Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 847, chương 848, vặn vẹo tay hoa. Huyết công tử, ngươi đến vừa vặn, hai người chúng ta liên hợp đối phó cổ u. Dạ Thiên nhìn đến Huyết công tử xuất hiện, vội vàng đại hỉ nói ra: "Huyết công tử thần bảng xếp hạng thứ 12, Dạ Thiên xếp hạng thứ 14, một mình hắn không dám đi lên hỗ trợ, bởi vì hắn cùng 10 vị trí đầu bất luận là kiếm thần, Nam Hoàng Nguyệt, vẫn là cổ u đều chênh lệch quá lớn, nếu như một thân một mình đối lên bọn họ, chính mình tùy tiện sẽ bị nghiền ép." Điểm ấy Dạ Thiên vẫn là có tự mình hiểu lấy. Đây cũng là Dạ Thiên nhìn đến ba người liên hợp chiến tam ca, cứ việc phẫn nộ, nhưng là không có ra tay giúp đỡ nguyên nhân. Bất quá Huyết công tử đến, hai người bọn họ có thể liên hợp chiến cổ u một người. Cứ việc giết không chết cổ u, nhưng cổ u đồng dạng giết không chết hai người bọn họ. Hai người bọn họ có thể rất tốt kiềm chế lại cổ u. Dạng này chỉ có kiếm thần cùng Nam Hoàng Nguyệt đối phó tam ca. Tam ca áp lực hội giảm bớt không ít. Huyết công tử gật gật đầu, thản nhiên nói: "Ra tay đi." Huyết công tử toàn thân bộc phát ra ngập trời huyết khí. Đây là một cỗ nồng đậm tươi mùi máu. Đưa tay ở giữa, vô số huyết khí tụ đến, ngưng tụ thành một nói máu trường đao màu đỏ. Đây là từ vô tận máu tươi ngưng tụ đao ý. Đao ý phát ra nồng đậm sát khí cùng oán khí, hướng cổ u vỗ tới. "Ha ha ha, Huyết công tử, đối thủ của ngươi là ta. Nô gia có thể chờ ngươi rất lâu đâu." Một đạo tràn ngập mị hoặc âm thanh vang lên. Hồ Tiên thành nữ xuất hiện, nàng nắm giữ yểu điệu tư thái, vũ mị khuôn mặt, đôi mắt sóng ánh sáng lưu chuyển, môi đỏ sung mãn mê người, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa, mang theo phong tình vạn chủng khí tức. Hồ Tiên thành nữ tay cầm một đạo màu sắc rực rỡ dây lụa, mềm mại không gì sánh được, nhưng là tại Hồ Tiên thành nữ huy động ở giữa, lại mang theo một đạo kình phong, sắc bén không gì sánh được kích bắn đi ra. Cùng Huyết công tử ngưng tụ huyết sắc đao ý đụng vào nhau. Bành một tiếng, phát ra oán khí đao ý liền biến mất. Hồ Tiên thành nữ, Huyết công tử lẫm liệt, mắt lộ ra ngưng trọng thần sắc. "Ngươi cái này tiện hồ ly, cũng phải cùng chúng ta đối nghịch không thành?" Dạ Thiên nhìn đến Hồ Tiên thành nữ xuất hiện, phẫn nộ gào thét một tiếng: "Ha ha, Đêm Thiên công tử, ngươi muốn nhìn nô gia khiêu vũ sao?" Bị Dạ Thiên chửi mắng, Hồ Tiên thành nữ khuôn mặt không có chút nào sinh khí, mang theo cười yếu ớt vừa nói nói. Hồ Tiên thành nữ nháy mắt mấy cái, giống là hướng về phía Dạ Thiên phóng điện một dạng. Dạ Thiên ngẩn ngơ, cả người biến đến si ngốc lên. Tại Dạ Thiên trong đầu xuất hiện một cái huyễn cảnh. Hắn bị vô số hoàn phì yến sâu mỹ nữ vây quanh. Những mỹ nữ này ngút trời cười khanh khách. Dạ Thiên trầm mê tại bọn này mỹ nữ chơi đùa bên trong, trên mặt lộ ra nụ cười thô bỉ. Dạ Thiên trên mặt lộ ra sắc trao tặng hồn biểu lộ, hơi hơi nhắm mắt, lộ ra một bộ ngây ngất thần sắc. Sau đó, hắn bắt đầu ở trước công chúng phát lãng, giống như một nữ nhân, làm điệu làm bộ, vặn vẹo tay hoa khiêu vũ. Tại một bên khiêu vũ đồng thời bắt đầu cởi quần áo, theo từng kiện y phục cởi xuống, Dạ Thiên nhất thời biến đến sạch sẽ bóng bẩy. Người chung quanh mắt lộ ra cổ quái nhìn lấy phát lãng Dạ Thiên. Hồ mị tử, trong đầu đều là loại vật này. Tại chỗ hai nữ nhân bên trong, Hồ Tiên thành nữ mở ra, cười tủm tỉm nhìn lấy Dạ Thiên biểu diễn, nhưng là một vị khác nữ tính, cũng chính là Nam Hoàng Nguyệt, chuyển qua đầu, dung nhan tuyệt mỹ lộ ra hiện ra sắc mặt ửng đỏ. Ở trong lòng lạnh hừ một tiếng, ho khan: "Dạ Thiên, ngươi cái phế vật này, đem mặt đều ném vào bị hư không kiếm quyết vây khốn, Dạ Sát nổi giận gầm lên một tiếng. Vô hình tinh thần ba động lan tràn tới, vì Dạ Thiên triệt tiêu hồ tiên thánh nữ mị hoặc chi thuật. Cùng lúc đó, Dạ Thiên nhất thời tỉnh táo lại, liền phát hiện người chung quanh mắt lộ ra cổ quái nhìn lấy hắn. Bỗng nhiên cảm giác có chút lạnh buốt, Dạ Thiên cúi đầu xem xét, chính mình toàn thân không đến sợi vải, trên mặt đỏ lên, ánh mắt lộ ra xấu hổ giận dữ muốn tuyệt thần sắc. Hồ tiên thánh nữ, ta thao, Dạ Thiên bảo giận dữ hét. Hắn giờ phút này chỗ nào vẫn không rõ, vừa mới chính mình trong lúc vô tình, bên trong cái này hồ mị tử mị hoặc rơi vào loại kia tửu sắc huyễn cảnh bên trong, xấu hổ muốn đập đầu xuống đất. Trong bóng tối, tự nhiên còn chưa có xuất hiện, nhìn đến cái này hồ tiên thánh nữ mị hoặc chi thuật, Dạ Thiên trong lúc vô tình trúng chiêu, vặn vẹo tay hoa, nhanh nhẹn áo múa thoát y, tự nhiên nhìn gọi là một cái mồ hôi lạnh đảo lưu. Trong lòng âm thầm nghĩ tới, về sau cũng không thể trêu chọc nữ nhân này, vạn nhất chọc tới đối phương, để cho mình tại trước mặt mọi người chật tay hoa, cái kia đến có nhiều xấu hổ a. Đêm Thiên công tử, vừa mới ngươi biểu diễn không tệ, lại tới một cái đi, hồ tiên thành nữ cười khanh khách nói. Dạ Thiên nghe nói như thế, sắc mặt lúc này biến thành màu gan heo. Tốt ở thời điểm này, Huyết công tử cười lạnh nói, ta đến lãnh giáo một chút ngươi mị hoặc, ta giết người vô số, ý chí lực kiên định, ta không yêu thích tửu sắc, nhìn ngươi làm sao mị hoặc ta. Huyết công tử thân hình lóe lên, thuấn di đến hồ tiên thành nữ trước mặt, đưa tay giữa hội tụ ra một đạo huyết sắc trưởng ấn, chụp về phía hồ tiên thánh nữ. Huyết công tử, ngươi vừa ra tay liền muốn mạng người, thật sự là không biết thương hương tiếc ngọc, người ta thế nhưng là một cái nũng nịu mỹ nhân đây. Hồ tiên thánh nữ vặn vẹo thân thể mềm mại không ngừng lùi lại, đồng thời một cỗ u oán ngữ khí truyền đến. Hồ tiên thánh nữ trong giọng nói mang theo mị hoặc, nếu như tâm thần bất định người, không chừng trúng chiêu, ra tay hoặc là xuất thủ biến yếu. Thế nhưng là Huyết công tử ý chí cứng cỏi, cũng không có bị ảnh hưởng nhiều ít. Hướng phía trước một bước, thẳng hướng hồ tiên thánh nữ. Rất nhanh, hồ tiên thánh nữ thì cùng Huyết công tử đại chiến cùng một chỗ. Cách đó không xa, Cổ U, Nam Hoàng Nguyệt, Kiếm Thần ba người đang vây công Dạ Sát. Dạ Sát đối mặt ba người liên tục không ngừng công kích, có chút đáp ứng không xuể. May ra hắn thể chất cường đại, còn có thể tiếp nhận một hồi. Nhưng là Dạ Sát trông thấy hồ tiên thánh nữ ngăn lại Huyết công tử, tại tiếp tục như vậy, hắn không phải bị chém giết không thể. Cái này thời điểm, Dạ Sát đã có lùi bước chi ý, tay cầm hắc long đao, cắn đầu lưỡi một cái, trong miệng phun ra một ngụm tinh huyết, đem tinh huyết phun ra tại hắc long đao phía trên, chỉ thấy hắc long đao thân đao bị một tầng huyết sắc bao phủ, một cỗ tà mị khí tức theo trên thân đao phát ra, giống loáng thoáng ở giữa, long ngâm âm thanh chấn động. Không tốt, Dạ Sát đây là tại triệu hoán hắc long hồn. Kiếm Thần biến sắc. Hắc long đao, đây là Hắc Long Đế Quốc một thanh thiên thần cấp vũ khí. Lúc trước Hắc Long Quốc chủ giết chết một đầu thiên thần Hắc Long, chém giết Hắc Long về sau, liền đem Hắc Long hồn phong ấn tại Hắc Long đao bên trong. Theo tin đồn Hắc Long đao bị toàn diện kích hoạt, liền xem như thần cấp tay cầm Hắc Long đao, cũng có thể tùy tiện chém giết chân thần đỉnh phong cường giả. Các ngươi đều chết cho ta, hôm nay các ngươi đều phải chết ở chỗ này, là các ngươi tự tìm. Phun ra một ngụm tinh huyết về sau, Dạ Sát khí tức uể oải không ít, nhưng là trong tay hắc long đao khí tức lại không ngừng tăng cường. Hắc long đao phóng xuất ra khí tức, khiến Cổ U, Nam Hoàng Nguyệt, Kiếm Thần ba người sắc mặt đều biến, Dạ Sắt giơ lên cao cao Hắc Long đao, chỉ thấy Hắc Long đao mặt ngoài loáng thoáng có một đầu Hắc Long đang gầm thét, chém ra một đao. Hắc Long hồn sen lẫn đao ý bổ ra, chỉ thấy kiếm thần không dưới hư không kiếm quyết trận pháp. Cái kia từng đạo thiên cấp thực thể kiếm ý trận pháp, căn bản ngăn không được cái này khủng bố một đao, vỡ vụn thành từng mảnh. Phốc phốc, hư không kiếm quyết trận pháp bị phá trừ. Cùng kiếm trận có tinh thần liên hệ kiếm thần lúc này miệng phun máu tươi, bay rớt ra ngoài. Kiếm thần nhận lấy cái chết, Dạ Sắt tay cầm Hắc Long đao, triệt để phát cuồng, phá vỡ kiếm trận về sau. Đối với kiếm thần lần nữa chém ra kinh thiên nhất kích. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.